Sau đây xin mời quý vị theo dõi lời thề trước miệu của nhà văn Hồ Bích Chánh kỳ 2 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cô đứng trơ trơ, nước mắt chảy rưng rưng. Cô suy nghĩ một chút, rồi cô mới hỏi nữa. Anh đi, mà anh có tiền bạc chút đỉnh gì hay không? Lần ngó chỗ khác, không trả lời. Cô hỏi nữa, Lần mới nói nho nhỏ. Hôm qua có được vài cắt bạc. Cô Thinh thở ra mà nói. Chớ chi, anh nói cho em hay trước ít bữa, thì có lẽ em kiếm cho anh vài chục đồng bạc được. Anh nói gấp quá, làm có kịp đâu. Cô thò tay vô túi. Cô móc ra hai lần, mà có 3 đồng bạc giấy với ít cắt. Cô đưa hết cho Lân mà nói. Em có được 3 đồng đây, thôi anh lấy đỡ mà đi đường. Lân dụ dự không lấy. Cô nói, anh lấy đi mà, tiền riêng của em mà anh ngại giống gì, lấy đi. Lân lấy tiền, mà mặt có sắc hổ thẹn. Không dám ngó cô Thinh. Cô cười. Đưa tay trái ra, vặn khóa mở chiếc vòng, rồi lấy mà đưa Lân nữa và nói. Anh lấy luôn chiếc vòng đây mà theo độ thân. Khi nào rủi có hụt tiền xài, hoặc có đau ốm thì bán mà xài đỡ. Lân thụt tay và đáp. Qua lấy mấy đồng bạc của em thì đã quá rồi. Có lẽ nào qua lấy tới đồ của em đeo nữa. Nếu anh mà không có chịu lấy thì anh không có thương em. Qua mới thề hồi nãy đó, sao em còn nói qua không thương? Vì qua thương em lắm nên qua mới tính bỏ xứ mà đi. Đi đặng mà làm cho có tiền rồi mới trở về cưới em chứ. Nếu mà anh á thiệt có tình thương của em thì những vật gì của em anh á phải coi như là của anh, cũng như em coi vật gì của anh cũng là của em hết thảy, vậy mới phải. Anh nói là anh quyết đi làm cho có tiền đặng cưới em. Em phụ với anh đặng anh làm có tiền cho mau, thì sao anh lại dục dặc? Anh làm như vậy thì em nghĩ là anh không có thương em. Thôi anh lấy chiếc vòng mà cất đi, anh đem theo. Bữa nào anh buồn anh nhớ em thì anh lấy nó ra mà nhìn, thì cũng như anh ngó mặt em vậy. Lấy mau mau đi, có người ta tới kìa. Lần ngó lại thì thấy có một người đàn ông vác một bó lá chậm với một bà già bưng rổ gần tới. Trò lật đật lấy chiếc vòng mà bỏ túi, còn cô Thinh thì dây mặt ngó ra sông. Chừng hai người đi đường qua khỏi, Lần mới nói, tình em ở với Hoa như vậy đến ngày chết Hoa cũng không quên được. Anh đi ra thì em ở nhà em trông lung lắm. Không cần gì phải đợi có tiền, hay anh có công việc làm, có chỗ ở, thì anh trở về cưới em liền đi. Em biết mua bán, em nuôi anh được mà. Muốn mua bán thì phải có vốn mới được chứ. Anh hay lo quá à, chừng mình làm vợ chồng với nhau rồi, mình sẽ tính mà. Hai vợ chồng mình làm tới không đủ cơm ăn hay sao mà sợ? Không sợ làm sao được. Mà theo ý Hoa đó, hễ Hoa làm chồng em á thì Hoa không cho em làm gì hết. Em cứ ở không ăn rồi đi chơi, bắt em phải làm công việc cực khổ, Hoa chịu làm sao được. Thì có hại gì đâu, như giàu á thì mình sung sướng với nhau, còn mà như nghèo thì phải chịu cực với nhau chứ. Không được, chồng á thì phải nuôi vợ, phải làm cho vợ sung sướng. Chứ cưới vợ mà bắt vợ phải làm cực khổ thì thà đừng cưới. Anh nói như vậy, chừng nào anh cưới em về, anh phải cất nhà lầu cho em ở em mới chịu. Hoa cũng muốn cho được như vậy lắm. Hoa đi rồi đó, ở nhà em phải giái, nghe không? Giái cho Hoa giàu to rồi em muốn sung sướng cách nào cũng được hết thảy. Anh dám mua hột xoàn cho em đeo, còn dám sắm xe hơi cho em đi hay không? Dám chứ. Hễ Hoa có tiền á thì tiền của Hoa cũng là tiền của em. Em muốn giống gì cũng được hết á. Trong đời này á, Hoa chỉ thương có ba người á, là má Hoa nè, chị hai Hoa với em mà thôi. Hoa tính đi đây á, đi đặng làm ăn mà cho có tiền mà nuôi ba người mà Hoa thương đó. Hoa chắc sớm muộn gì Hoa cũng sẽ có tiền. Mà hễ có tiền á thì phải có cho nhiều, đặng Hoa nuôi hết ba người, làm cho ba người đều được sung sướng. Em nói chơi với anh, chứ không phải là em muốn cho anh giàu, đặng em đeo hột xoàn đi xe hơi đâu. Em muốn làm sao cho mình có một cái tiệm, rồi hai đứa mình mua bán chơi vậy thôi. Mua bán khá lắm hãy có thời, thì mình làm giàu dễ ợt à. Em muốn mình buôn bán mà làm giàu, đặng tía của em hết nói là ăn nam không có biết buôn bán. Lân với Thinh ngó nhau thật nồng nàn, rồi gian díu tình tứ tràn trề, xong không phát hiện ra ngoài được. Mặt trời đã lên cao, cô Thinh mới nói: em đi nãy giờ lâu rồi, thôi em đi về, kẻo má em sai bầy trẻ đi kiếm. Thôi anh đi mạnh giỏi nghe, anh đừng có quên em trông lung lắm đó. Cô nói dứt lời, rồi dợm muốn đi. Lân rưng rưng nước mắt mà nói: em ở nhà, Hoa cũng giái cho em mạnh giỏi. Cô Thinh đi không đành nên đứng trơ trơ, mắt cứ ngó Lân, dường như muốn nói chuyện chi nữa. Rồi cô chảy nước mắt và bước chân đi, chỉ nói: thôi em dìa. Lân ngó theo, ruột đau từng đoạn, ngó cho tới chừng cô Thương quẹo lại chợ rồi mới thôi. Trò giấy mặt vô miễu, thấy trên bàn thờ còn một ngọn đèn leo lét, trò nhớ lời thề hồi nãy, thì châu mày suy nghĩ, rồi chậm hẩm đi lại chợ, bộ quả quyết lắm. Lân thấy chị đang ngồi bán bánh, trò mới đi lại ngồi chồm hổm một bên. Hai chị em, người nào cũng chứa chan tâm sự, nhưng vì ở giữa chợ đông, không nói chuyện chi được, nên chị lo bán nghiêm chỉnh, em ngồi chơi buồn hiu. Gần tan chợ, cô Đào bán hết bánh rồi, cô biểu Lân qua chừng thúng giống cho cô. Cô lấy cá ve đi vào tiệm rượu mà mua một cát rượu trắng. Một lát cô trở ra, ngang qua tiệm Băng Liềm. Lân thấy cô Thinh đứng trước cửa tiệm, ngó mình trân trân, mà sắc mặt cô buồn nghiến. Đào nói: em đi hay sao? Thôi, chị cũng cầu chúc em đi ra mạnh giỏi. Em muốn lấy thêm ít cát bạc hay không? Lân lắc đầu rồi chậm hẩm đi lên ngã chợ lớn. Cô Đào ngó theo em, nước mắt chảy ròng ròng. Trên chợ Cần Guộc, đi xuống gần tới cầu Móng Gà, có một xóm chừng 10 cái nhà nằm dựa theo lộ. Bên phía tay trái, cái nhà đầu cất thuộc vô, trông xa một chút. Nhà cột dấu, lợp lá, ba căn nho nhỏ, phía sau lại có kèm một cái nhà nhỏ để nấu ăn và nuôi vịt, nuôi gà. Trước có sân, sau có giường, mà từ trước ra sau chẳng có trồng cây chi, khác hơn là cây cau với chuối. Cau còn tơ nên coi sung lắm, còn chuối thì nhờ có bùn ngoài ruộng móc lên đắp góc thương nên con nhảy xung xê, lá đơm rậm rạp. Căn nhà này là nhà của Hương trưởng tồn. Sớm ơi, lối chừng nửa buổi, bà Hương trưởng tồn ở sau vườn đi ra trước sân, tay ôm 5-6 tàu chuối, lại có cầm một cây da bầu. Bà để mấy tàu chuối ở giữa sân, rồi ngồi rọc lấy lá sắp có hàng mà phơi. Bà vừa mới 40 tuổi, nên tóc còn đen, răng còn chắc, nhưng mà hình vóc của bà ốm, da mặt bà dùng lại diện mạo, coi có sắc buồn thảm. Bà đương lui cui rọc lá, ông Hương trưởng tồn trong nhà bước ra, đứng tại cửa cái, tóc xù xợp, mắt ngó chừng ngoài lỗ. Ông đã trên 50 tuổi rồi mà sức lực còn mạnh mẽ, nói tiếng nghe răng rãng, nước da ông men mét, cặp mắt ông lừ đừ, tóc của ông vừa mới bạc hoa râm, còn râu thì ông để hai bên mép, rồi hớt nhọn như rạch cá trê, làm cho bộ tướng của ông quay hùng tráng mà u ám. Vì cô Đào lên chợ bán bánh chưa về, ông thức dậy, chưa có rượu điểm tâm, nên bộ ông buồn bực, cậu quọ lắm. Ông trợn mắt, ngó bà mà hỏi. Sao không chịu ra phía sau rọc lá, cứ rọc mấy bụi chuối trước này hoài, coi cọc hết rồi chết rụi còn gì? Tôi đốn lá ở sau giường ở đây chứ. Còn chối nữa. Thiệt như vậy chứ. Tôi có đốn ở đằng sau. Tôi mới ôm ra đây, tôi rọc mà phơi, cho dốt dốt, đặng chiều có sẵn cho con Đào nó gói bánh. Ông rầy việc này không được, coi bộ ông không vừa ý, nên ông tính kiếm việc khác mà rầy nữa. Ông ngồi chồm hổm tại cửa, tay gãi đầu nghe sàn sạc mà nói. Việc của con Đào thì để nó về rồi nó làm, bạn cứ lo làm giùm cho nó hoài ha. Nó cực khổ, mình nó ở không, làm giùm cho nó chút đỉnh thì có hại gì. Nó làm cái giống gì đó mà cực khổ. Thứ gói bánh ú, đổ bánh bò rồi đem lên chợ mà bán mà bà nói cực. Thôi, thì bà để nó ở không ăn rồi đi chơi. Bà hơi cưng con hoài à, tôi ghét quá. Bà cưng thằng Lân nên nó mới hư rồi đó. Bà cưng con Đào, đố nó khỏi hư nữa. Ai sanh con mà lại không thương? Mình á, thương, mình á lo cho nó. Nếu mà nó biết khôn á, thì nó nghe lời mình. Nên á, thì nó nhờ. Còn á, như nó dại, nó không nghe lời mình á, thì nó hư, nó chịu. Chứ biết làm sao bây giờ? Phải. Có con thì thương con chứ làm sao. Mà con nào kìa. Chứ tuồng mắt cái thằng Lân nó giống dòng thằng cha nó. Thấy dễ ghét quá. Mà thương nổi gì. Tôi biểu để nó đi ở với người ta. Đặng tập cho nó biết làm ruộng. Sau đó nó có nghề nghiệp như người ta. Bà cãi tôi sòng sòng xin cho nó đi học. Nó đi học mấy năm nay tốn cơm tốn áo quần. Rồi có ích gì đâu. Thằng đó mà học cái giống gì. Đi du hí du thực, học làm du côn, rồi bung đi mất mấy tháng nay đó. Bà thấy hay không? Bà ứa nước mắt, cầm dao đi vô nhà và nói. Thằng Lân, nó đi mất đó là tại ông. Chứ có phải nó theo du côn du cái nào đâu. Sao là tại tôi? Hễ thấy mặt nó thì ông hầm hầm muốn ăn thịt nó. Ông cứ đánh chửi nó hoài. Nó khôn lớn, nó chịu không được. Tự nhiên là nó phải trốn mà đi. Chứ ở như vậy chịu sao nổi. Bà nói tôi độc ác lắm hả? Ông có độc ác hay không á thì ông biết lấy chứ. Yeah.

Nói như ông vậy sao được? Không làm thì thôi, chứ hễ làm làng thì phải lên lần lần chứ. Bởi ông không cần, nên năm ngoái để cho cụ Hương Chánh Biên nó vượt lên chức hương sư, người ta bất bình quá. Nó lên hương sư rồi nó chém được mình hay sao? Không phải nó chém mình được, xong nó là người ở đâu mới lại đây, chứ không phải con nhà gốc cội trong làng. Nếu để nó làm hương sư rồi sao nó trèo lên chức chủ cả, nó ngồi trên đầu trên cổ mình chứ. Tôi nhượng chức hương sư cho nó đó. Ông tưởng tôi dại lắm hay sao? Nó kinh cho tôi 30 đồng bạc á, nên mới êm đó biết không? À, có vậy chăng? Ông đừng tưởng tôi lù khù, tôi khôn hơn họ thấy á. Lên chức làm gì? Cứ ngồi chức hương trưởng chơi. Thằng nào muốn leo qua tôi á, thì tôi kêu nài. Nếu nó biết khôn, nó đút tiền cho tôi, thì tôi nhượng cho nó. Ông ngồi chức hương trưởng hoài, tụi nhỏ ở sau nó lên không được, nó phiền chứ. Việc ấy hôm nhóm cử tôi có nói. Tôi nói ai có muốn cho tôi xin thôi, đặng trống chỗ mà lên, thì phải chịu cho tôi 200 đồng bạc. Thiếu một đồng tôi cũng không được. Làm làng mà ông lanh quá. Phải như vậy mới được chứ. Nè, mà tôi coi trong hội tề đó, không có chức nào sướng cho bằng chức hương trưởng. Sao mà sướng? Theo chữ An Nam á, trưởng nghĩa là lớn, biết không? Mình làm hương trưởng đó, nghĩa là mình làm ông hương lớn hơn hết ra trong làng. Coi không sướng hay sao? Cần gì mà phải làm cả chủ? Ông cắt nghĩa thông quá. Thôi, uống chứ nói chuyện để rượu nó lạc hết. Uống mới vài ly, thì kế, cô Đào ở trên chợ về, cô gánh bánh vô sân. Ông hương trưởng ngó thấy thì cười và nói. Con nhỏ đi chợ về kìa, còn rượu nữa. Hai ông uống đi, thiếu gì rượu mà sợ. Uống cho hết, mình biểu nó đi mua thêm nữa cũng được. Thầy giáo ngó cô Đào mà cười. Cô thấy nhà có khách, nên đi vòng theo hè mà vô nhà sau. Hương thân nói. Rượu của thầy giáo mua tới 2 ve. Uống là sao cho hết, cần gì phải mua nữa? Hương trưởng đáp. Giống gì mà không hết? Ông nói như vậy, người ta nghe họ khinh khi mình chứ. Tôi không được mạnh rượu cho lắm. Tôi uống chấm chút 5-3 ly, chứ hễ uống nhiều thì cúp rồi hết nói chuyện được. Uống cho khá khá một chút nói chuyện mới vui chứ. Cách một lát, cô Đào đem lên để một bên ông hương trưởng một ve rượu nhỏ với một đĩa khô mới nướng còn nóng hổi. Ông hương trưởng cười và nói. Chà chà, bữa nay con nhỏ nó kiếm được khô cá hố nó mua chứ. Hai ông hên lắm à, gặm khô đây mà nhậu cho sướng. Ông để dĩa khô qua mà mời khách, rồi cầm ve rượu nhỏ đưa lên mà coi. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Lời Thề Trước Miễu của nhà văn Hồ Vị Chánh.